Âm nhân tế, chương 564, 564, phá xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, muốn diệt Hắc Phong, nhất định phải đem hắn đánh tan, mà không thể khôi phục. Mắt thấy Tiểu Điểm muốn ngã xuống, bóng đen xung quanh muốn xông qua, ta vung tay lên, một đạo khí tức màu đỏ tươi lướt ra ngoài, nhất thời, bóng đen kia bị xuyên qua mà hóa thành tro tàn. Ta nhanh chóng vọt tới chỗ Tiểu Điểm, đỡ lấy nàng. Tiểu Điểm, người không sao chứ? Ta hỏi, ta không có việc gì. Dương Dương, người cẩn thận một chút. Tiểu Điểm nói, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ấm áp, giống như gió mùa xuân. Sau đó, nàng giơ tay lên, cùng 10 ngón tay ta đan vào nhau. Nhất thời, ta cảm giác được một cỗ khí lưu mát mẻ theo đó mà đến. Từ toàn thân ta, toàn thân tất cả lỗ chân lông thấm vào, từng chút dung nhập vào trong cơ thể ta. Chính loại khí lưu này làm cho nội tâm phiền não mà lại phẫn nộ của ta dần dần bình ổn lại. Ta hít sâu một hơi, giơ tay lên chậm rãi xẹt ra một luồng khí tức. Lúc này, ta thế nhưng phát hiện, loại khí tức nóng rực này tuy rằng vẫn là màu đỏ, nhưng chỉ là màu sắc giống như ngọn lửa, không giống như vừa rồi âm tà đỏ tươi. Dương Dương, ngươi không cần chịu ảnh hưởng của Hắc Phong, hắn muốn biến ngươi thành một người khác, chỉ cần ngươi phẫn nộ, mất đi lý trí, sẽ rơi vào trong bẫy của hắn. Tiểu Điểm ở bên tai ta thì thầm, giống như những lời thì thầm, làm cho tâm tình ta càng thêm yên ổn. Thì ra, ngươi thật sự là nàng, Hắc Phong giật mình nói, trong giọng nói của hắn thậm chí có vài phần ảo não. Người mà Hắc Phong, rốt cuộc là ai? Sao có thể trùng hợp như vậy? Lý Tiểu Điểm và Dương Nhược Hề, rõ ràng chính là hai người. Dương Nhược Hề là nữ nhân có thể địch lại Trương Dương. Sao lại là một nữ tử yếu đuối như ngươi, làm sao có thể? Tại sao ngươi cũng có sức mạnh này, ta sớm nên giết ngươi. Hắc Phong nói xong, ngữ khí trở nên thập phần kích động, hắn tựa hồ đối với chuyện giữ lại Tiểu Điểm để ký. Si ết thích ta, phi thường hối hận. Dương Nhược Hề, chẳng lẽ chính là Hắc Phong, còn có nữ nhân Hinh Nhi đều nhắc tới. Nói như vậy, giữa nàng và Tiểu Điểm cũng có liên quan gì đó. Ta nhìn về phía Tiểu Điểm lại chỉ khẽ lắc đầu, xem ra, nàng cũng không biết người này. Sau đó, Tiểu Điểm nói với ta, Dương Dương, đêm qua, ta đã có một giấc mơ. Ta mơ thấy một nữ tử giống như đúc với ta, nàng xuất hiện trong mộng của ta, thứ này, là nàng cho ta. Hóa ra là chuyện như vậy, lúc này, Hắc Phong hướng về phía bóng đen chung quanh, nói. Đám thần quan tộc nhân, tất cả mọi người đều nghe. Nữ nhân kia liên quan đến đại kế của chúng ta, vô luận sinh tử, không tiếc bất cứ giá nào, giết nàng. Thanh âm của Hắc Phong, giống như chuông hồng, lại phảng phất từ trên bầu trời bao phủ mà đến. Những bóng đen kia nghe được mệnh lệnh, lập tức hình thành ma trận khác nhau. Ai dám đến, ta đứng dậy và hét vào mặt họ. Những bóng đen vốn muốn xông tới, lại bởi vì thanh âm của ta, một đám sợ tới mức run lên. Bọn họ ngây người một lát. Nhưng vẫn không chịu nổi áp lực của Hắc Phong, hướng ta cùng Tiểu Điểm bên này vọt tới. Ta hội tụ khí tức trong cơ thể, dưới cỗ khí tức dẫn đạo trên người Tiểu Điểm. Những khí tức này vận chuyển tự nhiên, không giống như vừa rồi kiệt ngạo bất tuân. Trong nháy mắt, hơn trăm bóng đen đã đồng thời vọt tới. Ta một quyền một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau nửa phút, hơn trăm bóng đen, bay đầy trời. Trong quá trình rơi xuống, một đám tiêu tán mà chỉ còn lại hắc bào cùng nón, rải rác khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng công kích thứ hai tới, sau đó, kết quả vẫn như cũ. Hắc Phong, người không cần uổng phí khí lực, cho dù ngươi dùng tất cả thủ hạ, kết quả cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ta chính là chính ta, cũng không phải người ngươi nói. Ta nói với Hắc Phong, phải không, nếu ngươi thực sự nghĩ như vậy. Tại sao ngươi nhìn thấy hơi thở màu đỏ tươi, ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi? Cho dù ngươi không phải là người kia, một khi ngươi không thể dựa vào nữ nhân kia, ngươi vẫn sẽ biến thành người kia, thậm chí, so với hắn càng thêm khủng bố. Hắc Phong vẫn là bộ dáng không tin tà, mấy trăm bóng đen còn lại, đã không dám động đậy. Dù sao, vô luận bọn họ sử dụng thuật pháp quỷ dị gì, liên hợp lại công kích Tiểu Điểm, cuối cùng đều sẽ bị lực lượng một mình ta đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, trực tiếp tiêu tán. Lúc này, trên bầu trời ầm ầm vang lên, mây đen bắt đầu khởi động, thiên lôi đỏ thẫm quay cuồng trong mây đen. Ta ước tính, buổi trưa đã sắp qua rồi. Lúc này, Tiểu Điềm đột nhiên nói, Dương Dương, chỉ cần qua buổi trưa, Hắc Phong tế tự sẽ thất bại, những thứ trong thi thể sẽ không sinh ra, mà bị vây chết ở bên trong, ngươi đừng để ý đến ta, nhất định đừng để hắn thực hiện được. Ta sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương ngươi. Ta nói, ta đem tất cả loại khí tức này đổ cho ngươi, ngươi không cần quản ta, Dương Dương, ta sẽ không có việc gì. Tiểu Điềm nói, ngữ khí của nàng rất kiên quyết, ta ngồi xổm xuống, nhìn nàng, nói, Tiểu Điềm, ta không để cho bất cứ ai làm tổn thương ngươi, không phải vì hơi thở đó. Cho dù ngươi chỉ là một người bình thường, nhưng ngươi là người yêu của ta. Ta không có lý do gì để cho ngươi bị thương tổn gì. Dứt lời, khóe mắt Tiểu Điềm hơi hồng, nàng gật đầu. Ta giơ hai tay lên, ngưng tụ thành một cỗ khí tức màu đỏ, thử dùng loại khí tức này là một đạo cấm chế, như vậy liền có thể bảo vệ Tiểu Điềm. Nửa phút sau, cấm thành hình thức, ta nói với cô ấy. Tiểu Điềm, ở lại đây, không di chuyển. Sau đó, ta nhanh chóng đuổi theo phía Hắc Phong. Hắc Phong thấy ta đuổi theo. Hướng về phía cột đá bên kia, oanh ra hai đạo hắc khí. Ầm ầm một tiếng, cột đá gãy, hai người lăn xuống dưới tế đài. Ta ngưng tụ khí tức, bay lên trời, hướng về phía dưới tế đài nhảy tới, một tay bắt lấy hai người kia. Hai người kia bị kinh hách, tựa hồ đã tỉnh lại, nhìn thấy ta cứu bọn họ dưới tình huống mạo hiểm như vậy, bọn họ liên tục nói cảm ơn. Dưới chân ta dẫm lên mép bàn thờ, mang theo hai người bọn họ nhảy lên. Sau đó, lại dùng cấm chế đem hai người bọn họ phong bế, nói. Ở lại chỗ này, không cần động. Hai người họ gật đầu. Nhân cơ hội này, Hắc Phong đã chạy trốn đến phía bên kia tế đàn. Mười mấy người đã bị hắn từ trên cột đá lấy xuống, bị hắn dùng hắc khí khống chế, treo ở giữa không trung phía trên tế đàn. Lúc này, Hắc Phong nói, tiếp tục công kích nữ nhân kia, ai giết nàng, người đó chính là đại trưởng lão tương lai. Bóng đen vừa nghe đến, lập tức tất cả đều hướng về phía Tiểu Điềm bên kia vọt tới. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta lướt ra một luồng khí tức, đem Tiểu Điềm chung quanh cấm chế tiến hành gia cố. Mà Hắc Phong bên này nói, người có năng lực cứu nữ nhân người yêu, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ nhiều người như vậy, người rốt cuộc có thể cứu được ai. Hắc Phong nói xong, hắn lăng không bay lên, vọt tới chính giữa những người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, bắt đầu điên cuồng hấp thụ hắc khí trên bầu trời lao xuống, lập tức, đem hắc khí hội tụ, hướng về phía trên người mười mấy người phía dưới liền đánh tới. Vị trí mười mấy người phía dưới thập phần phân tán, bị một đoàn hắc khí này chấn động, giống như mũi tên rời cung mà xuống. Ta không chút do dự, trực tiếp xông tới, một tay xẹt ra một luồng khí tức, hướng về phía Hắc Phong bên kia đánh tới. Sau đó, vội vã đến cứu người, chẳng qua, Hắc Phong ra tay quá mức đột ngột, ta dốc hết toàn lực đi cứu, lại chỉ cứu được 5 người. Đem 5 người khiêng, đặt ở địa phương hai người kia vừa rồi, ta khống chế cấm chế, để cho phạm vi của bọn họ mở rộng. Nhìn thoáng qua Tiểu Điềm bên kia, có cấm chế ở đây, bóng đen vô luận như thế nào đi công kích, cuối cùng đều là chúng nó tự mình xông đến tiêu tán, mà không thể phá tan cấm chế. Nhìn thấy điều này, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Hắc Phong tránh được công kích lần đó của ta, tiếp tục đẩy những người khác xuống dưới tế đàn. Ta cùng lúc đối kháng với hắn, lại cố gắng hết sức cứu người. Chờ tất cả mọi người cứu xuống, cũng dùng cấm chế phong ở trên bờ, Hắc Phong bên kia cũng đem mười mấy người ném xuống dưới tế đàn. Dưới tế đàn tối đen một mảnh, sau khi người bị ném xuống, liền rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ khí tức nào của bọn họ. Nói cách khác, chỉ cần ngã xuống, liền phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Hắc Phong bay giữa không trung, trong miệng mặc niệm cái gì đó. Lúc này, bóng đen công kích Tiểu Điềm, bao gồm một ít bóng đen khác muốn vây công ta bên này, tất cả đều ngừng lại. Một lát sau, tất cả bọn họ đều xông về phía trung tâm tế đàn, hướng phía dưới tối đen một mảnh nhảy xuống. Nơi này cũng chỉ còn lại Hắc Phong, hắn bay ở giữa không trung, nhắm mắt lại, tựa hồ là đang hưởng thụ. Đột nhiên, một tia chớp màu đỏ rực, xé những đám mây đen, và ngay sau đó, lao xuống. Trong nháy mắt kia, mang theo khí tức màu đen vô cùng cường hãn mà đến, có một loại khí thế hủy thiên diệt địa. Tia chớp màu đỏ thẫm, trực tiếp bổ vào trên người Hắc Phong, hắn trong nháy mắt đã bị bổ tán. Thậm chí, hắc bào cùng nón trên người hắn, đều ở trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tia chớp cũng không có dừng lại, sau khi bổ tan hắc phong, tiếp tục lao xuống, dòng điện kia thật sự quá cường hãn, ta đứng ở mép tế đàn đều cảm giác lông tơ đều dựng thẳng lên. Ầm ầm một tiếng, tia chớp màu đỏ thẫm bổ vào trong vực sâu phía dưới. Toàn bộ tế đàn trong nháy mắt đó sụp đổ, trơ khói đen tan hết, dĩ nhiên thành một mảnh phế tích. Nhìn thấy một màn này, ta không khỏi buồn bực, hắc phong chờ tế tự 100 năm, cứ như vậy đem chính hắn, còn có tế đàn tất cả tiêu diệt. Ta không dám tin điều đó, ta nhắm mắt lại, lướt ra một luồng khí tức, đến dưới tế đàn xem xét. Lúc này, Triệu Tam từ bên kia chạy tới, hắn vừa chạy, vừa nói. Đại nhân, những cái kén bên vách núi, tất cả đều đã ra. Hóa ra, hắn đi kiểm tra cái này, dưới tế đàn một mảnh hư vô, ta tiếp tục dò xét, mãi cho đến địa phương cùng những cái kết thi kiểu kia liên kết. Quả nhiên, ta cũng phát hiện, tất cả thi thể đều đã mà ra. Những cái thi thể này, đều vây quanh một cái kén các vô lớn vô cùng, cái này kén lớn này cũng đã phá xác ra, chỉ còn lại có vỏ rỗng. Cách chương.